Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 80, Trụ Vương Vô Đạo mời tinh quái. Đồng quan thất thủ, quốc sư thân công báo thân tử đồng quan, tin tức truyền đến triều ca, triều đình nhất thời một mảnh xôn xao. Phải biết, Tây Kỳ có vô số tiên nhân tương trợ, đối với đại thương tới nói, lại là có ngập trời uy hiếp. Cũng may quốc sư Đức Huy Tứ Hải cũng có thể đưa tới Tam Sơn Ngũ Nhạc cường nhân tương trợ. Tuy nhiên một mực không có thắng tích, nhưng cũng là lũ bại lũ chiến, lực lượng ngang nhau a. Bây giờ thân công báo đều chết, này sau này thế nào là tốt? Trên triều đình bách quan loạn cả một đoàn, mà trên Long ỷ Trụ Vương lại không để bụng. Vội cái gì? Không có thân công báo, đại thương đem nghiêng sao? Trụ Vương quát lạnh nói. Nhất thời quần thần yên tĩnh, nhưng trong mắt vẫn như cũ bối rối vô số. Bệ hạ, Tây Kỳ trong có đại lượng tu giả thuật sĩ lấy tà thuật làm tổn thương ta các nơi thủ quân, ta đại thương hoảng sợ chính đạo, lại dễ dàng bị này ám toán a. Ngày xưa quốc sư có thể đi thăm Tam Sơn Ngũ Nhạc tu giả, có thể tới Tây Kỳ tà thuật. Bây giờ, một cái quan viên lo lắng nói, chỉ có thân công báo có thể mời đến Tam Sơn Ngũ Nhạc tu giả sao? Trụ Vương lạnh lùng nói, chúng thần vô năng. Chúng thần tử cười khổ nói, hừ, các ngươi xác thực vô năng. Đại thương vì nhân tộc nước, lĩnh thiên hạ khí số. Một tờ chiêu hiền lệnh, thiên hạ anh tài, cường giả vào hết ta tay, không cần thân công báo bốn phía bôn ba. Trụ Vương lạnh lùng nói. Ếch, một đám quan viên mờ mịt nhìn về phía Trụ Vương. Truyền chỉ, Tây Kỳ phản tặc, nuôi có yêu nhân làm loạn, hiện thành mời thiên hạ thuật sĩ mạnh tu, vì đại thương hiệu lực, có thể lui Tây Kỳ yêu nhân người, ban thưởng quốc sư chức. Thưởng nhập cửu đỉnh, nhận quốc vận khí số ngộ, lấy chính thiên hạ. Trụ Vương phân phó nói. Bách quan há miệng ngạc nhiên, cái này, đây cũng quá dày. Ban thưởng quốc sư chức, trong nháy mắt liền địa vị cực cao, cái này cũng liền thôi. Này cửu đỉnh chính là chứa đựng đại thương quốc vận căn, bên trong có ngập trời khí số. Cái này ngập trời khí số đối với người bình thường tới nói còn không chịu đựng nổi, nhưng đối với tu giả tới nói, đây chính là lợi ích khổng lồ a. Bởi vì khí số gia thân làm cho tu giả mau chóng đột phá bình chướng, mà không có tâm ma quấy dày, rõ ràng hơn tẩy thể nội nghiệp chướng. Đến một cỗ khí số, rất nhiều người tu vi đều có thể tăng tiến vô số. Huống chi nhất quốc khí số, cho tu giả tu luyện ngộ đạo, cái này dụ hoặc, nào chỉ là cự đại a. Nhưng, Tây Kỳ đại quân, sắp qua Hoàng Hà, rất nhanh liền đánh tới triều ca, ai cũng không dám ngăn cản. Vâng, quần thần hét lại, nhất thời, một tờ bố cáo, thông truyền thiên hạ, hạ hướng về sau, Trụ Vương lại là qua tìm Đát Kỷ. Đại vương, ta gần nhất tập được nhất pháp, nhưng để đại vương cao hứng một chút, ngươi nhìn này phụ nữ có thai, ta có thể nhìn ra trong bụng của nàng trẻ sơ sinh nam nữ. Đồng thời đầu hướng, Đát Kỷ nhất thời cười nói, ô, ái phi lời ấy thật chứ? Trụ Vương người nói, đương nhiên, không tin, ta nói ngươi nhìn. Đát Kỷ cười nói, Đát Kỷ là một cái dự đoán, làm chứng minh chính mình nói là thật. Đát Kỷ càng là sau cùng sai người đối này phụ nữ có thai mở ngực mổ bụng, lấy chứng minh chính mình nói là đối. Đối với Đát Kỷ ác độc, bốn chu thị vệ tất cả đều toàn thân phát lạnh, tâm mắng độc phụ, có thể Đát Kỷ không để bụng. Đát Kỷ là yêu cáo thân thể, những năm này tại Hoàng Cung, không biết vụng trộm ăn bao nhiêu nhân tộc. Trong lúc nhất thời, Trụ Vương khai hoài cười to, ái phi thật sự là chuyện tốt a, giờ phút này ta tâm tình tốt hơn nhiều. Đại vương, còn có cái gì không vui sao? Đát Kỷ hiếu kỳ nói, đều là triều đình sự tình. Ta đã phát chiêu hiền lệnh, cũng không biết có thể hay không đưa tới chính thức cường nhân. Ai? Trụ vương đem chiêu hiền lệnh sự tình nói một lần. Ô, Đát Kỷ hiếu kỳ nói. Tiếp theo thần sắc nhất chuyển. Đại vương, lấy quốc vận tướng mượn. Tất nhiên có vô số cường nhân xin vào. Thật sao? Trụ vương lo lắng nói. Hai người một phen chơi đùa. Trụ vương một mình qua Cửu Đỉnh Điện. Cửu Đỉnh Điện, ngày xưa Hồng Quân nhượng Kim Linh Thánh Mẫu dẫn Hạc Tổ đến đây xâm nhập. Kết quả bị Trụ vương đỡ được. Đến tận đây, Đát Kỷ cũng biết, Cửu Đỉnh trong điện, có Trụ vương đại bí mật, người khác không cách nào tới gần. Đát Kỷ nhưng bởi vì thánh sủng tại thân, mấy lần nhìn trộm đến tột cùng, đợi Trụ vương bước vào Cửu Đỉnh điện. Đát Kỷ cũng trở về đến chính mình trong phòng, lấy ra một chiếc gương, đối tấm gương cung kính nói, nương nương, Trụ vương phát chiêu hiền lệnh, có thể cho phép có người tới gần Cửu Đỉnh. Tấm gương một bên khác, chính là nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương trầm tư một lát, ngươi xác định, ngươi đã từng nhìn thấy Cửu Đỉnh hợp nhất. Vâng, Cửu Đỉnh hợp nhất. Khí số vờn quanh, trong đỉnh một cái viên cầu, toát ra vô số kiếm hình gai sắc. Đát Kỷ cung kính nói, tấm gương một bên khác, nữ oa trầm mặc một hồi, lộ ra một tia cười lạnh. Trụ vương, ta liền biết, đây không phải Kim Ô Thái Tử. Hừ, cho ta đào hố, muốn hại ta, cũng may phu quân ta trước khi đi, lưu lại một phong thư tiên. Lưu cho ta một con cờ. Lần này ta để ngươi thất bại trong gang tấc, được trả bằng mất. Nương nương, dựa theo ngươi yêu cầu, ta đã hủy đại thương thực lực quốc gia. Bây giờ đại thương sắp bị diệt tới nơi, mời nương nương đến lúc đó nhất định phải bảo đảm ta bình an. Đát Kỷ cung kính nói, ta nói qua lời nói, tự nhiên làm đến. Nữ oa nương nương thản nhiên nói, tạ nương nương. Đát Kỷ nhất thời cười nói, ngay tại lúc đó, Cửu Đỉnh trong điện, Trụ vương hôm nay cũng không có hướng đi Cửu Đỉnh, mà chính là mắt lộ ra lãnh quang cách tường, nhìn lấy Đát Kỷ chỗ tẩm cung địa. Nữ oa a, nữ oa, ta biết Phục Hy trước khi đi cho ngươi lưu một con cờ. Này con cờ vừa vặn cho ta mượn sử dụng. Chiêu hiền lệnh đã phát ra, chờ lấy ngươi mắc câu. A, Phục Hy cũng không gì hơn cái này. Trụ vương lộ ra một tia cười lạnh. Mai Sơn, Viên Hồng đạo tràng, Mai Sơn có thất huynh đệ, Viên Hồng cầm đầu. Ngày xưa đại vũ tao ngộ huyền nữ tính kế, thân thể, nhân đạo bàn, khí số, tất cả đều bị đoạt. Đại vũ linh hồn phụ thể huyền nữ mượn tới Viên Hầu thể bỏ chạy. Này Viên Hầu thân thể chính là nữ oa tạo người trước bóp ra một cái báo hỏng thân thể. Viên Hồng từ huyền nữ trong tay chạy ra, thụ đại hạ bốn phía lùng bắt, hôn mê tại Mai Sơn, bị Mai Sơn lục quái cứu giúp, đến tận đây trở thành Mai Sơn thất quái lão đại. Viên Hồng những năm này tìm chung quanh huyền nữ hạ lạc, muốn báo thù. Đáng tiếc huyền nữ cùng Côn Lôn bí cảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Viên Hồng chỉ có thể một bên tu hành một bên tìm. Mấy vạn năm trước, Tây Phương Nhị Thánh lấy lực hợp đạo, tìm nữ oa phiền phức. Viên Hồng hộ tống, hướng lên trời chỉ trích nữ oa vô đạo, mời thiên trách phạt. Nhưng bởi vì Phục Hy gánh tội thay, đem Phục Hy biếm ra bàn cổ thế giới. Những năm này, nữ oa không tìm đến Viên Hồng phiền phức, Viên Hồng cũng không đang tìm nữ oa phiền phức. Xiển giáo, tiệt giáo tranh, Viên Hồng cũng chưa tham dự, chỉ là thời khắc chú ý, chờ mong tìm tới huyền nữ hạ lạc, lấy báo nó thù. Làm sao? Huyền nữ tránh bí ẩn, đến nay tung tích không rõ. Đại ca, vẫn là ngươi nói đúng a. chúng ta không nên nhúng tay xiển giáo, tiệt giáo tranh. Lần này, vạn tiên đại trận, xiển giáo, tiệt giáo thế nhưng là tổn thất nặng nề a. Một cái viên hồng huynh đệ nói ra, nào chỉ là tổn thất nặng nề, đơn giản là đồng quy vu tận a. Ngày xưa xiển giáo, tiệt giáo hạng gì bá đạo, tam giới trong, danh xưng không phải xiển tức đoạn, bây giờ đâu, còn không là đồng quy vu tận. Ha ha ha ha, tốt một trận thiên địa lượng kiếp, ngoặc kép chấm chấm, mai sơn lục quái một trận thoải mái của trách trong. Xiển giáo, tiệt giáo lớn như thế chiến, đều không có Côn Lôn bí cảnh tin tức. Viên hồng cau mày nói, còn không có. Sáu huynh đệ nhất thời lắc đầu. Đại ca, kỳ thực, ngươi muốn tìm huyền nữ, cũng không phải không có cách nào. Một cái huynh đệ nói ra, ồ, ngày xưa, huyền nữ nuốt đại hạ khí số, ngày đêm nghiên cứu cửu đỉnh. Cửu đỉnh bên trên, khẳng định có huyền nữ dấu vết. Cửu đỉnh bên trên, có lẽ có huyền nữ hạ lạc manh mối. Thế nhưng là, cửu đỉnh bên trên, có đại thương khí số, nhân tộc khí số, cũng là thánh nhân cũng không dám nhúng chàm a. Đại ca như thế nào tới gần? Ha ha, tam đệ, nơi này cũng không biết đi. Nhìn, trụ vương cái kia hôn quân. Kế tiếp chiêu hiền lệnh, có thể cho đại ca đường mà hoàng tới gần cửu đỉnh. Không tệ, đại ca tới là hạ đế, cửu đỉnh càng là đại ca chú tạo. Đại ca tới gần, cửu đỉnh tự nhiên liếc thấy thấu huyền diệu. Mà lại, trụ vương này hôn quân, dẫn hứa đại ca nhúng chàm khí số. Khí số liền sẽ không phản phệ đại ca a. Đại ca, cái này chiêu hiền lệnh, ngươi nhất định phải tiếp. Như thế thời cơ về sau khả năng liền không có. Đúng vậy a, đại ca, Tây Kỳ phạt trụ lập tức liền muốn tới triều ca, cửu đỉnh đổi chủ liền không có cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, sáu huynh đệ không ngừng cổ động viên hồng. Viên hồng nhíu mày nhìn xem sáu huynh đệ. Thái Dương từ phía tây đi ra, dĩ vãng mấy người các ngươi nói chuyện đều lẫn nhau trêu chọc, đều muốn tranh cãi nửa ngày. Hôm nay thế mà muôn miệng một lời. Đại ca, chỉ cần có thể song thành đại ca tâm nguyện, ta đợi tự nhiên cùng một chỗ đứng tại đại ca bên này. Sáu huynh đệ nhất thời nói ra. Viên hồng nghi hoặc nhìn xem sáu huynh đệ, nhíu mày trầm tư. Đại ca, ngươi cũng không cần nghĩ. Đi thôi, cũng mang huynh đệ chúng ta kiến thức một chút cửu đỉnh, kiến thức một chút khí số, mời đại ca thành toàn, mời đại ca thành toàn. Sáu huynh đệ nhất thời nói ra. Viên hồng nhíu mày nhìn xem sáu huynh đệ, cuối cùng thở sâu, cũng tốt, liền đi xem một chút đi. Ha ha ha, tạ đại ca thành toàn. Sáu huynh đệ tối suỵt khẩu khí. Viên hồng nhìn xem sáu huynh đệ, trầm mặc một hồi, trịnh trọng nói, năm đó, ta gặp rủi ro, mặc kệ ra sao nguyên do, đều là các ngươi sáu cái cứu ta. Cho nên, ta Viên Hồng coi các ngươi là huynh đệ. Bất cứ lúc nào, ta đều sẽ vì huynh đệ của ta cân nhắc, cũng hy vọng chư vị có thể thực tình đem ta làm huynh đệ. Sáu huynh đệ biến sắc, tiếp theo bên trong một cái lập tức cười nói. Đại ca nói chỗ nào lời nói, chúng ta tự nhiên nghe đại ca. Đúng, đúng, đại ca, chúng ta tự nhiên thực tình đem đại ca khi thân đại ca. Ngoặc kép chấm chấm, sáu huynh đệ một phen thề thề biểu trung tâm. Viên hồng nhìn xem sáu huynh đệ, mỉm cười, tốt, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, xem các ngươi từng cái khẩn trương cái gì, đi thôi. Cầm chiêu hiền lệnh, ta mang các ngươi qua triều ca nhìn xem. Được rồi, sáu huynh đệ nhất thời cười to nói. Tây Phương Giáo, đại ca, ngươi tại Tây Phương Giáo tọa trấn. Lần này tam thanh tổn thất nặng nề, để phòng bọn họ chó cùng dứt dậu. Ta qua triều ca, hảo hảo điều tra thêm cái này trụ vương. Đến cùng là sao cái thánh nhân, Hừ, Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp Dẫn gật gật đầu. Ngay tại Chuẩn Đề muốn đi trước chiều ca tế, Lục Nha đến đây bẩm báo. Cha, thúc thúc, Khương Tử Nha phái người đến. Ô, Chuẩn Đề muốn đi trước chiều ca tốc độ có chút dừng lại. Nhất thời, Khương Tử Nha phái tới Tâm Phúc, bị dẫn tới Nhị Thánh trước mặt, một phen chào về sau, dâng lên Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Tiếp theo đem Khương Tử Nha thỉnh cầu nói một lần. Mượn đường, Tiếp Dẫn quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề híp mắt mắt thấy này Khương Tử Nha phái tới Tâm Phúc. Lại nhìn xem trong tay Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ. Khương Tử Nha, hắn là muốn mượn cơ phát khí số Kim Long. Chuẩn Đề hai mắt nhíu lại. À, người nói Khương Tử Nha xúc thế muốn làm một kiện đại sự. Chẳng lẽ ngay tại lúc này? Tiếp Dẫn nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề gật gật đầu. Chỉ sợ, ngay tại lúc này, ngươi có biết chuyện gì? Tiếp Dẫn hiếu kỳ nói. Chuẩn Đề lắc đầu. Khương Tử Nha nói, đãi hắn được chuyện về sau, sẽ trả cơ phát khí số Kim Long, lại đưa tới Hạnh Hoàng Kỳ. Mặt mũi này là muốn cho. Nhưng, việc này không rõ, cuối cùng không tốt. Lục Áp, người hộ tống tiến về Tây Kỳ Đại Doanh, lấy tương trợ Tây Kỳ phạt trụ tên, tạm lưu Tây Kỳ Đại Doanh, phát hiện bất luận cái gì không ổn, lập tức bẩm báo. Vâng, Lục Áp ứng tiếng nói, đưa đi Khương Tử Nha phái tới Tâm Phúc. Chuẩn Đề nói ra, đại ca, ta vẫn là đi trước chiều ca điều tra thêm cái này trụ vương. Khương Tử Nha bên kia, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm. Tốt, Tiếp Dẫn gật gật đầu. Chuẩn Đề dậm chân, thẳng đến chiều ca mà đi. Ngay tại lúc đó, Viên Hồng mang theo Mai Sơn Đại Yêu, cũng lao tới chiều ca mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.